Nobles chế tạo con rối thần. Chương 68, sự ra đời của Yohatam Lord. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương này tặng Chimeo Protected, như những gì mà ta đã hứa với bác. Qua hơn nửa năm ở thế giới thực, cuối cùng mấy tên này cũng đã trở về. Trở về bao gồm Itachi, Pluto và cái đôi nho nhỏ Shin 4 tuổi. Còn Shiger tương đối yêu thích du lịch khắp nơi, ở trong thần giới của Itachi. Được Itachi cho một quả nhẫn, nếu có nguy hiểm anh sẽ lập tức có mặt ngay bên cạnh Shiger trong nháy mắt. Nhìn trước mắt hai lớn một nhỏ thân ảnh, Lucas không cấm, trong lòng ấm áp vui vẻ. Như cảm thấy có một đôi mắt đang trộm nhìn cậu quá mức kỳ lạ, lại đang chăm chú đánh giá Lucas một vòng. Lão gia gia, rất vui khi được gặp mặt ngài. Giọng nói non nớt mang theo trầm ổn nhìn Lucas tủm tỉm nói. Đậu phộng, ta chưa già, ta cũng không lão. Thằng danh con thiếu đánh này. Trong lòng như có thứ gì đó nứt ra, Lucas nụ cười trên mặt cương cứng, ngã tư gân xanh sôi nổi mọc lên trên trán cậu. Itachi khóe miệng câu lên tươi cười, còn Pluto tay che miệng lại vai run run cố gắng nén lại tiếng cười. Ha ha ha ha, làm tốt lắm, con trai, Shin, X2, theo bối phận, Lucas cậu quả thật chính là người tạo ra Itachi. Cũng có thể coi là phụ thân Itachi một phần, nhưng cá nhân cậu lại yêu thích gọi Itachi là ca ca hơn. Itachi lại không cảm thấy như vậy. Lucas là người tạo ra anh, cho anh cơ hội tìm được hạnh phúc của mình. Có thể mới đầu Lucas vẫn còn nhỏ yếu, nhưng từ góc độ nào đó, Lucas cũng vẫn là người mà anh kính trọng nhất. Vì thế, đời sau của anh, Shin, phải gọi Lucas là, gia gia, Lucas, Itachi đủ bá đạo, bỏ từ, lão, hay, gia gia ấy đi, gọi Lucas là được. Lucas thở dài, véo mặt Shin nói, mềm mềm, nhéo rất đã tay. Nhéo a nhéo nà, Lucas ra sức chà đạp khuôn mặt đẹp trai của Sota Shin. Shin hắc tuyến nhìn trước mặt kẻ đang ra sức chà đạp khuôn mặt cậu đến biến dạng kia. Uy, véo nữa mặt cậu sẽ biến hình thật nha. Dừng tay lại, như thần minh nghe được lời thỉnh cầu của cậu, Itachi thùm tìm cười giải cứu Shin. Thoát khỏi ma chảo của tên nào đó. Tên này cũng không phải nhỏ nhắn gì đâu Lucas, nói cho chính xác. Shin cũng hơn 45 tuổi rồi đó. Itachi xoa nhẹ mặt Shin, rồi nhéo một cái. Shin, hèn gì, ta ở đây cũng hơn nửa năm rồi, từ lúc dự hôn lễ của Itachi cùng Shiger cũng đã qua khá lâu mấy tháng trước. Nếu tính thời gian gia tốc bên Kenichi thế giới, ắt hẳn cũng phải sắp xỉ 50 năm rồi mới đúng. Lucas tay vuốt cằm nói, ta cho thời gian gia tốc giữa hai thế giới là 1/100. Nửa năm thế giới thực lấy 365, 2x100 rồi chia cho 365 là ra được 50 năm thế giới Kenichi ở thời điểm hiện tại. Lucas nhìn về phía Shin, cười khẩy, khóe miệng Shin giật giật nhưng rất nhanh, một tia cảm xúc bị nụ cười nhạt che giấu. Shin khi lên 4 tuổi, đã thức tỉnh huyết mạch của mình nên thật chất thời gian cũng không ảnh hưởng đến Shin nữa, bản mệnh của Shin là ngô đồng thần mộc. Thiên phú của Shin bao gồm 3 loại, hỏa, mộc, kim. Như trong truyền thuyết vậy. Mỗi khi một thánh thú Phượng Hoàng sinh ra, sẽ có một cây ngô đồng xuất hiện tại hiện thế. Shin có một phần huyết thống của thần, Itachi, Shiger huyết thống cũng không đơn giản. Thằng nhóc này, thuộc tính kim mạnh mẽ hơn hẳn Singiver, là quái tài về vũ khí. Đồng thời có khả năng kháng hỏa, khống hỏa và sức khôi phục chẳng thua gì người mang huyết kế giới hạn mộc độn của đệ nhất Hokage. Đáng nói nhất chính là, Shin có thể dựa vào ăn nhiều loại kim khoáng, vũ khí, hay vật chất có cấu tạo làm từ khoáng chất. Để xin tích lũy tạo ra cho mình vũ khí riêng biệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thậm chí tên này còn dám dùng đến bản thể ngô đồng thần mộc của mình, để chế tạo vũ khí. Itachi một hơi ai thán nói, đến gần cuối anh còn gằn từng chữ nói. Rồi nhìn chằm chằm xin lạnh rên một tiếng. Lucas, ha ha, Pluto cũng nhìn xin đầy thâm ý cười lên hai tiếng. Xin tóc gáy dựng đứng lên hết Pluto cừu cừu. Thật đáng sợ nha, bếp, Lucas không đoán trước được lợi dụng ưu thế chiều cao. Vỗ một chưởng vào sau óc Shin, lá gan thật phì nhỉ nhóc con, dám dùng bản thể của mình để chế tạo vũ khí. Ngươi chán sống rồi hả? Lucas mặt lạnh nhìn Shin không khách khí vỗ thêm một cái nữa vào sau óc cậu. Hừ, lần này học khôn, Shin không giấu vết cách xa Lucas ra. Chạy về hướng Itachi ủy khuất bán manh, e hèm, đừng đánh sau óc con nít, sẽ bị đánh thành ngu ngốc đấy. Itachi vội ho khan một tiếng ôm lên thân ảnh nhỏ Shin. Cọ cọ hai cái, Lucas, đồ nhi khống, kiếp trước đệ khống, kiếp này là nhi khống sao Itachi. Thôi thôi, dừng tại đây, Shin. Đến, Pluto nghiêm mặt nhìn lại Shin. nha, nhảy ra khỏi tay Itachi, xin chạy về hướng Pluto. Uy, ta mới chính là phụ thân của ngươi à, người ngoài gọi một tiếng là chạy đến liền. Ngưu, ngươi, tức chết ta à, bề ngoài không quá nhiều biểu hiện, nội tâm Itachi đang tức đến dậm chân liên tục, mặt Itachi hắc hắc đen nhánh. Nhìn chằm chằm Pluto và Shin, đến ăn vặt nào, lật tay, lấy ra một cái rìu đưa cho Shin, răng rác, triệt đề, tĩnh lặng, Lucas gai ốc nổi đầy người, Itachi mặt hơi xanh ngắt, Pluto bên ngoài vẫn treo bên miệng nụ cười thân mật, nhưng sẽ càng hoàn mỹ hơn nếu xem nhẹ một giọt mồ hôi đang chảy từ trên trán tên này xuống. Ha ha, dù đã nhìn nhiều lần rồi, nhưng Itachi vẫn không thể không hắc tuyến khi nhìn con của mình đang gặm nát vũ khí khổng lồ kia. Một cách dễ dàng, hình ảnh ấy quá đẹp mắt đi. Nhìn đến Shin đang ăn vặt ngon lành, mà lại khuôn mặt của Shin giống y đúc Sasuke. Tưởng tượng đến hình ảnh Sasuke đang nhai vũ khí một cách ngon lành, lạnh quá, xua xua tay tống khứ ý nghĩ ấy ra khỏi đầu mình Itachi. Dù bề ngoài có giống nhau cách mấy, Shin vẫn là Shin con trai của anh. Không phải, người nọ, Sasuke, anh công nhận khi thấy Shin lớn lên càng ngày càng giống khuôn mặt ấy. Itachi không tự chủ được gần như bỏ qua sự tồn tại về đứa con này của anh. Dần dần càng lớn, Shin cũng dần phát hiện ra phụ thân của cậu lãnh đạm với cậu. Khiến cho cậu ngay từ nhỏ bắt đầu vô cảm với mọi thứ xung quanh. Pluto là người chứng kiến hết thảy mọi thứ ngay từ đầu. Anh cũng biết quá khứ của Itachi, anh càng không đồng ý cách xử sự này của Itachi với Shin. Anh bắt chuyện với đứa nhỏ, dẫn dắt Shin biết đến một thế giới khác không phải chỉ là con người không? Thế giới của robot, thế giới của trí thông minh nhân tạo. Mọi thứ, khiến cậu quên đi những thứ không vui trước kia. Từ ngày đắm mình trong sự việc khác, Shin dần lấy lại được nụ cười của chính mình. Với sự thông minh và khả năng suy luận sắc bén, Shin dần yêu thích khám phá ra những thứ mà chính Pluto cũng không nghĩ đến. Khả năng trao tặng sức mạnh đặc biệt cho robot, với ý tưởng tuyệt vời bắt đầu từ nguồn cảm hứng về một cuốn tiểu thuyết mang tên Time Lord hay còn gọi là Doctor Who. Về một chủng tộc thuần chủng mới, cả hai cùng nhau phân chia ra công việc, Pluto tạo ra người máy Yoha, vũ khí sẽ do Shin đảm nhận. Qua hơn 20 năm, tính theo thời gian ở Kenichi thế giới, phiên bản hoàn thiện của 2B và 9S, ra đời, được Pluto ban tặng cho sức mạnh Immortal, bất tử, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dành cho sinh mệnh nhân tạo, vĩnh viễn không chết, cho dù chết thì vẫn sẽ tự trở về hệ thống máy tính chủ của Pluto. Để tái sinh thêm một lần nữa, một mỹ nhân tóc trắng, ngắn ngang vai, với thân hình tuyệt mỹ. Mặc trên người một bộ áo trộn lẫn phong cách Đông Tây hoàn mỹ, phần trên bó sát ôm lấy thân thể, phần dưới váy ngắn xẻ tà. Màu đen bao quanh toàn thân, trên khuôn mặt là một đồ che lại hai mắt của mình, bên dưới khóe miệng là nốt ruồi duyên quyến rũ. Nhưng cũng đừng xem nhẹ nàng, đôi vũ khí phía sau nàng. Đủ để càn quét hết thảy mọi vật cản bước của nàng. Ngoài ra, còn có một chú lùn nhỏ xinh tóc trắng bên cạnh. Là đồng phục kết hợp hai trường phái Đông Tây ấn tượng. Vẻ huyền hoặc của bóng đêm phương Đông thần bí, vẻ hào nhoáng phóng khoáng mang đậm chất phương Tây. Cũng giống đồ bịt mắt của 2B, nhưng khi 9S mang nói trên người càng thiên về vẻ đáng yêu tinh nghịch. Không biết Pluto nghĩ ra cái quái gì mà tạo ra tên này. Chuyên môn ưa thích, quay lén, chụp lén người khác lúc riêng tư. Ha ha, vũ khí của 2B do Shin tạo ra, gồm một đao và một kiếm. Đao to, nặng với đầu hình bán nguyệt, trên thân đao có khắc nhiều trận pháp ký tự đặc biệt chuyên về công phòng cân đối. Kiếm thon, dài màu đen, lưỡi kiếm hơi cong lên khá giống kiếm katana của các samurai thời xưa. Trên thân kiếm là trận pháp về nhanh và xuyên thấu mọi vật cản. Vũ khí kiếm của 9S cũng khá giống 2B, ngoài ra 2B còn có chức năng xâm nhập vào máy móc tra cứu thông tin dữ liệu. Có thể hack được tất cả mọi thứ, kể cả con người, nếu bị 9S tay không chạm vào trực tiếp. Để tránh sử dụng năng lực này, 9S luôn luôn mang găng tay màu đen bên ngoài. Đây là hai người máy phiên bản hình người đầu tiên mà Pluto và Shin cùng nhau nghiên cứu và tạo ra, dựa trên suy nghĩ của Dr. Who. Thật sự khá là mơ hồ, nhưng với người đã từng là trí thông minh nhân tạo cao cấp như Pluto, thì điều đó cũng không phải là quá khó đối với anh, nó chỉ tương đối khá tốn thời gian của Pluto mà thôi. Sau đó, Pluto nhìn Itachi và Shin quan hệ dần rơi vào cục diện bế tắc. Thật sự là hai tên ngốc đáng yêu, một kẻ muốn nói lời xin lỗi, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Một tên, muốn cải thiện mối quan hệ với phụ thân của mình, nhưng lại ngượng ngùng khi muốn bắt chuyện. Pluto cũng đã kể cho Shin nghe lý do mà Itachi khá lãnh đạm với cậu cũng không phải là chán ghét, mà chỉ là, không biết nên cư xử ra sao. nhìn hai tên ngốc đối mặt với nhau, Pluto lần đầu tiên cảm thấy rất ba chấm, không biết nói gì, quá buồn bực. Pluto khi còn ở trong cơ thể Lucas, anh đã từng thấy Itachi rất yêu thích tắm suối nước nóng. Đó cũng là những giây phút mà Itachi thả lỏng hết thảy mọi áp lực trên người. Không nói hai lời, Pluto khoảng hai cha con ngu ngốc này vào cảnh suối nước nóng trong thế giới ảo do anh tạo ra. Thiên đường suối nước nóng lộ thiên, chừng nào hai cha con kia có thể thành thật với nhau hơn, Pluto mới thả họ ra. Hai người có thể sẽ dần xa cách nhau hơn nếu không có Pluto ở giữa điều hòa mối quan hệ này. Anh hay kể cho Shin nghe một ít chuyện về Itachi khi ở Hokage thế giới, cũng giống như khi Itachi được thêm một lần hồi sinh ở hiện tại. Với Itachi, Pluto cũng hay nhờ 9S len lén chụp lại nhiều tấm ảnh ngày thường của Shin, rồi gửi cho Itachi. À há, ra đây là nguyên nhân 9S nhà ta hay yêu thích chụp lén, quay lén người ta khi họ không chú ý, để tăng thêm kích thích. Pluto còn lợi dụng khi hai cha con này ngâm mình trong suối nước nóng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trình chiếu cảnh Itachi một mình cười khúc khích khi xem ảnh hàng ngày của Shin. Biến thái, Shin lòng nói thầm, mặt hoàn toàn không thay đổi. Ngươi, chết, chắc, rồi, Pluto, Itachi mặt tối đen, mắt chuyển đổi thành Mangekyo Sharingan. Thật sự, quá mất thể diện a. Tác giả quý tộc Nobles, cuối chương ai tốt bụng thì ủng hộ cho tác NP kim đậu, vốt 10, hay gì cũng được. Ta rất cảm ơn nhiều, may mắn hôm nay không tăng ca, bằng không, chắc ta chết mất, phê quá, bắt đầu từ chương này sẽ thu phí nha các bác. Ha ha, rốt cuộc cũng có ngày ta được lên VIP cách chương.